Chương 1289, ác ma võ đạo lần thứ nhất hiện thế. Hai cái đao quang từ trên trời giáng xuống, đòn thứ nhất uy áp đã để Sa Nghiêm Trọng, Bách Chiến Đại Đế bọn người toàn thân lỗ chân lông rớm máu, để không nổi đối kháng lực lượng. Đòn thứ hai uy áp thì càng là đáng sợ, ẩn nhi bất hiện, tựa như dâng lên quần quận biển động, vừa mới ngẩng đầu, liền đã để người từ bên trong ra ngoài tuyệt vọng. Đông Thắng các cao thủ trong đầu trống rỗng. Ngay cả nơi xa chính đang chém giết lẫn nhau Đông Thắng võ giả, cũng nhịn không được nhìn về phía bên này, lộ ra bi thương chi sắc. Đây là đỉnh cấp nhân vật kết cục, sao lại không phải bọn hắn kết cục, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Đúng lúc này, một vòng màu xanh đột nhiên từ chiến trường cuối cùng sáng lên, phảng phất một đầu lao nhanh giang hà, chớp mắt không đến liền cuốn tới, chính diện đón nhận hai cái đao quang. Cách bang thiên địa tại băng diệt, khối lớn hư không mảnh vỡ nhào dòng dòng rơi xuống, lại bị còn sót lại khí kình sổ AN đến vỡ nát, mặc dù không bằng một phấn, vậy không khác nhau lắm vậy. Một tầng kiếm khí bình chướng xuất hiện tại Sa Nghiêm Trọng bọn người trước người, tại đao khí cắt xuống, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít nếp hốn, nhưng từ đầu đến cuối không có bị xuyên thấu. Trái lại trung niên nhân bên kia, số lớn thiên ngoại cao thủ bị tác động đến, nổ thành huyết vụ, liền kêu thảm đều không phát ra được. Một chùm ánh nắng xuyên thấu khí kình dư ba. Tại Đông Thắng đại quân phía trước, xuất hiện một vị áo xanh vô trần thiếu niên. Hai tay của hắn giơ cao lên trường kiếm, ánh nắng vẩy vào trên thân kiếm, tách rời thành pha tạp điểm sáng, lệnh áo xanh thiếu niên toàn thân trên dưới giống như là độ một tầng kim, tản ra chói mắt quang huy. Ngươi là ai? Trung niên nhân con người co vào. Hắn như thế nào nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là chí tôn, cũng không phải chí tôn phụ thể, lại chặn lại hắn hai đao, đủ để chứng minh đối phương vô biên cường đại. Có lẽ chí tôn phía dưới không có đối thủ. Giết ngươi người. Thạch Tiểu Nhạc lãnh đạm đường. Trung niên nhân meo mắt lại, ánh mắt tựa như độc xà để mắt tới con mồi, liếm liếm bờ môi nói, ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết, vừa rồi ta bất quá là vận dụng một nửa công lực thôi, dù sao đối phó sâu kiến, là không cần toàn lực ứng phó. Lời này tựa như là một chậu nước lạnh, tới đến cái kia chút trong lòng gieo hò Thạch Tiểu Nhạc đã đến Đông Thăng đám võ giả, một trận thấu tâm lạnh buốt. Tướng so với quá khứ, đại trang chủ thực lực rõ ràng lại có chút tiến bộ. Nhưng địch nhân tựa hồ so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, nếu như không có gạt người, hắn vợ ơ y ma mới vận dụng một nửa công lực, cái này như thế nào chống đỡ được toái không, kẻ này liền là giết tộc ta thiên kiêu người, cho lão phu xuất thủ, chặt kẻ này đầu chó, lấy tế tộc ta thiên kiêu anh linh. Tại Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, thiên ngoại trong trận doanh. Một tên ngược lại bát tự lão giả lông mày trắng đống nhiên giận dữ, toàn thân khí thế giống như vẫn tinh bạo nổ, chấn. Động đến thiên động giao động. Hắn thần sắc oán độc mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Văn nhân vô địch, đây là lão giả lông mày trắng danh tự. Cho dù tại cường giả như mây thiên ngoại chi địa, văn nhân vô địch thực lực, vậy có thể xếp vào trước 10 phần hàng, chính là lần hành động này thủ lĩnh. Văn nhân vô địch yêu nhất một vị trong tộc thiên kiêu, không là người khác. Chính là đánh lượt trí tôn phía dưới vô đi cờ hở thu vạn thắng cùng nhân. Ai đều tin tưởng vạn thắng cùng nhân có thể trở thành trí tôn, hơn nữa còn là đỉnh cấp trí tôn, lần này vượt giới, bất quá là một cái chạm trung chuyển. Có thể nghĩ, khi vạn thắng cùng nhân bị giết tin tức truyền về lúc, văn nhân vô địch cùng toàn bộ vạn gia là như thế nào chấn kinh phẫn nộ. Trên thực tế, toàn bộ thiên ngoại chi địa đều đã bị kinh động. Người này liền là đánh chết vạn thắng cuồng nhân Thạch Tiểu Nhạc, nhìn thật sự có tài. Há lại chỉ có từng đó hai lần ngươi có thế tiếp được toái không đao tổ hai đao sao? Thiên ngoại trong trận doanh, ngoại trừ trí tôn bên ngoài, vậy có đông đảo hư nguyên cảnh võ đế, cùng các tộc điều động mà đến thiên tiêu nhân kiệt. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, những người này từng cái sắc mặt phức tạp. Mặc dù thân phận đối địch, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc thật là bọn hắn cuộc đời ít thấy hư nguyên cảnh cao thủ. Vừa rồi một kiếm kia, ai có thể địch nổi? Chớ nói đương đại, hướng phía trước ngược dòng tìm hì hệ u một vạn năm, 100.000 năm, đều không có bất kỳ người nào có thế địch nổi. Không nên nói có, đại khái cũng chỉ có cái kia ba vị trong truyền thuyết, đến gần vô hạn phá toái hư không thiên ngoại đại nhân. Đương nhiên, đây là chỉ cùng giai mà nói. Trong chiến trường trung niên, chính là toái không đao tổ phụ thể, cơ hồ được cho nửa cái chi tôn, thủ đoạn kinh thiên. Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn vậy tuyệt không có khả năng là đối thủ. Chí tôn không thể vượt cấp chiến thắng, đây là thả chi tứ hải đều là chuẩn chân lý, dù là chỉ là nửa cái chí tôn, đồng dạng không phải chí tôn có khả năng so sánh giết van nhân vô địch giận không kèm được, một quyền đột nhiên hướng trong chiến trường Thạch Tiểu Nhạc đảo đi, quyền kinh vừa mới phát ra, lập tức liền bị trên bầu trời ngân sắc tường ánh sáng hấp thu. Dù chưa tạo thành sát thương, nhưng lóe lên liền biến mất cuồng bạo khí thế, vẫn như cũ để Thiên Khanh trong tất cả mọi người lạnh cả người. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, thậm chí không có hướng van nhân vô địch nhìn nhiều. Loại phản ứng này, càng làm cho van nhân vô địch đạt tới vạn thị những cao thủ đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức gỡ xuống đầu của hắn. Đã nghe chưa đại nhân vật muốn ngươi chết, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chậc chậc, ngươi có lẽ là từ trước tới nay mạnh nhất hư nguyên cảnh võ giả, giết ngươi, nhất định có thể để cho ta lưu danh sử xanh, nhớ kỹ, người giết ngươi, toái không đao tổ vậy công lực tăng lên tới cực hạn. Trung niên từng bước một hướng phía trước phóng ra, mỗi nhiều đi một bước, trên thân đao thế liền cường thịnh một điểm. Bởi vậy sinh ra bàng bạc đao ép, đem chu vi hư không đều gạt ra ngàn vạn đạo nếp hốn, nhìn thấy người tê cả da đầu. Trung niên giơ lên trường đao, tựa như đầy tràn đê đập hồng thủy tìm được chỗ tháo nước, đỉnh đầu mây đen ngưng tụ, tiếng sấm rền vang lên, thiên địa bởi vì một đao kia mà biến sắc. Thoái mệnh đạo sát hết thể đều tại trong nháy mắt hoàn thành, trung niên ha ha cuồng cười. Nhún người nhảy lên, mang theo tất thắng tín niệm, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đánh ra chí cường một đao. Hư không buộc phát ra vô biên quần quận thủy triều, thiên địa trở thành chân không, đao thế lan tràn tốc độ, nhanh qua hư nguyên cảnh võ giả có khả năng phản ứng cực hạn. Đối với không nguyên cảnh phía dưới võ giả tới nói, đây là tất sát một đao hải tử đồng thắng thành trên tường, thánh hậu phát ra một tiếng lo lắng kinh hô, liền muốn mạnh mẽ thôi động đại trận, đem Thạch Tiểu Nhạc mang về. Nàng là thánh hậu không giả, nhưng cũng là một cái mất đi hải tử nhiều năm, mất mà được lại đáng thương mẫu thân, ai cũng đừng hỏng tổn thương nàng hải tử. Một cái tay ngăn cản nàng. Thạch Hiên trung ánh mắt dứt khoát. Đó là hắn hải tử, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng hẳn là minh bạch, mỗi người đều muốn vì tự mình lựa chọn gánh chịu hết thảy, mà không bởi vì thân phận có chỗ khác biệt. Trọng yếu nhất là, cướp lấy phân thân ký ức hắn, không hiểu tín nhiệm cái này cái nhi tử. Luôn cảm thấy đối phương không phải lỗ mãng người, không sẽ do biết không địch lại mà lên đi chịu chết. Hai tử, ngươi hội khiến ta thất vọng sao? Quá vọng động rồi, hắn chỉ sợ không có thật sự hiểu, chí tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dù là chỉ là một bộ linh hồn thể, chỉ có thể thôi động cương khí, cũng có thể quét ngang bất luận cái gì không phải chí tôn trên tường thành đông thắng các chí tôn. Tự nhiên vì Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm chi uy mà kinh, nhưng giờ phút này chỉ còn tiếc hận. Thậm chí còn có ít một số người, lòng tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt. Thánh quân chi tử, chết tốt nhất. Hỏa cương cung các trí tôn âm thầm lạnh cười, tựa như đã trông thấy Thạch Tiểu Nhạc chết tại đao mang phía dưới. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, đống nhiên sinh ra nhân sinh nhược ngộng cảm khái. Mấy chục năm trước, hắn tại Vô Nguyên Cung bên trong, tận mắt nhìn thấy Toái Không Đao Tổ lợi dụng Vô Nguyên Cung trận pháp, che đậy thiên địa ý chí, cùng Thạch Hiên chúng phân thân một trong cách không giao thủ. Chương 880, khi đó Toái Không Đao Tổ, với hắn mà nói cường đại cỡ nào, như khác nhau một trời một vực, liền đối phương một đầu ngón tay đều không tiếp nổi. Bây giờ, hắn cùng đối phương trong chiến trường gặp nhau, chính diện giao thủ. Ta Thạch Tiểu Nhạc, cùng giai chưa bại một lần, coi như bại, vậy tuyệt không hội ba y trong tay ngươi. Dựa vào 11 thành trung kỳ sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên địch bất quá Toái Không Đao Tổ, phong chi kiếm đạo càng là không thể. Nhưng lại có ai biết, hắn còn lĩnh ngộ một môn kiêu ngạo sinh tử võ đạo chí tôn võ đạo. Ác ma võ đạo hơn nữa còn là tiếp cận 11 thành hậu kỳ ác ma võ đạo. Hôm nay, liền để cho các ngươi tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút không tránh không né. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng nhún người nhảy lên, một cấu ngang ngược, hung tàn, tuyệt tình tuyệt nghĩa khí thế, đột nhiên từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Trở thành chân không thiên địa, khoảng cách bị nhuộm thành màu đen, đen kịt đen. Tựa như mực nước nhỏ vào trong chén, mà mực nguyên chính là một bộ thanh sam, tên là Thạch Tiểu Nhạc tuổi trẻ kiếm khách. Tại cố khí thế này ảnh hưởng dưới, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân đều giống như phủ thêm một tầng mông lung hắc mang, nhưng lại không có che đậy thân thể của hắn ngũ quan, phản làm hắn lộ ra hư thực khó phân biệt, tựa như đến từ tầng sâu ma thần địa ngục, vừa chính vừa tà, tràn đầy hủy diệt khí tức khủng bố. Công lực tăng lên tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải khinh động. Hoán tà kiếm như chậm thực nhanh địa nghiêng vung ra đi, màu đen nhánh vô tình kiếm thế, che đậy hơn phân nửa bầu trời, giống như địa ngục thần quang bắn ra, mang theo ngàn vạn tiếng gào thét, thí thần giết ma, diệt tận sáu đạo, không ta vô địch. Cùng một kiếm này so ra, Liễu Nhược Phi sắc kiếm, lộ ra nhân từ như vậy cùng phổ thông, không mặt mũi nào lại dùng địa ngục hai chữ. Lục diệt vô ngã kiếm 23 tại ác ma võ đạo thôi động dưới, một kiếm này uy lực đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong, thậm chí siêu việt Thạch Tiểu Nhạc bản thân tưởng tượng. Kiếm thế còn chưa đến, đã đem toái không đao tổ đao mang nhuộm thành màu đen. Cái này vẫn chưa xong, một kiếm vung ra về sau, Thạch Tiểu Nhạc rút ra sinh tử võ đạo chi lực, lại lần nữa như thiểm điện vung ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Sắt chiêu ba phát liên tục. Cạch cạch cạch, thiên địa im ắng, bởi vì tất cả thanh âm đều bị lần này giao chiến dư ba che giấu. Bầu trời băng diệt gây dựng lại lại băng diệt, may mắn hai người tới không trùng, nếu không phía dưới hố trời võ giả, không biết muốn chết bao nhiêu người. Tạch tạch tạch, đao khí hình thành kia chớp màu đen bị đánh nát, như là sôi trào mạc hải ở trung tâm, đột nhiên bị một cỗ chưa hết kiếm khí cường thế xé rách, kiếm khí dư thế không dứt, chấm dứt rất nhanh đâm hướng về phía trước. Phốc, liền máu tươi đều là màu đen, tràn ngập ngang ngược hủy diệt muốn. Một đạo thụ thương bóng người như mũi tên nhanh lùi lại, tay trái bưng bít lấy vết thương, trắng bệnh khắp khuôn mặt là kinh hãi muốn tuyệt. Là toái không đao tổ phụ thân trung niên. Cái gì toái không đao tổ bị đánh lui thiên ngoại trận doanh một mảnh xôn xao. Lên tới chi tôn, xuống đến linh quan cảnh võ giả, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được mình con mắt. Như thế nào chi tôn vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn, không phải cùng cảnh người, không thể cùng tranh tài, đây là thiên ngoại chi địa công nhận chân lý. Dù là chỉ là nửa cái chi tôn, phụ thân tại hư nguyên cảnh võ đế trên thân, cũng có thể tùy tiện nghiền ép không phải chí tôn. Nhưng vừa mới xảy ra cái gì chính diện trong lúc giao thủ, toái không đao tổ bị một tên đông thắng người trẻ tuổi đánh bại, bị bại không có chút nào lấy cớ giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.